Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, so tài toán học. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, Lư Công, đây đều là ta mù suy nghĩ ra được, còn sợ ngươi không thích đâu, chỉ cần ngươi thích liền tốt. Lư Thực nhịn không được cười lên nói, lão phu nào chỉ là thích, quả thực chính là nhìn mà than thở, thêm kiến thức. Phụng Tiên a, thật không biết ngươi đầu này dưa là thế nào lớn lên. Nói, nhịn không được quay đầu nhìn Thái Ung một chút nói ra. Ngược lại là ngươi lão nhi này có phúc khí, tìm như thế cái con rể tốt. Đáng tiếc lão phu nữ nhi lớn lạc, sớm đã lập gia đình. Như bằng không, lão phu ngược lại là muốn cùng ngươi lão nhi này giành giật một hồi. Thái Ung nhịn không được đắc ý ha ha cười nói. Lão Lô a, cái này gọi trong số mệnh, có khi cuối cùng cần có. Trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, ngươi liền cam chịu số phận đi. Nghe được hai người tại tương hỗ trêu ghẹo, Lã Bố không khỏi cười khổ nói, hai vị trưởng giả nâng đỡ, Phụng Tiên không dám nhận a. Lư Thực nhịn không được cười nói, cái này có cái gì không dám nhận, chúng ta cũng không phải khen ngươi, ăn ngay nói thật mà thôi. Theo sát lấy Lã Bố bên người Thái Diễm, nghe được phu quân của mình vậy mà đạt được Lư Công như thế tán thưởng, không khỏi mi khai hoa mắt, cao hứng cùng cái gì giống như. Đồng thời, Thái Diễm đối Thượng Hải Đại học cũng thích cùng cái gì, chỉ cảm thấy có thể tại dạng này trong sân trường đọc sách, quả nhiên là nhân sinh một chuyện may lớn. Lã Bố cấp giới thiệu mấy người, phía trước cái này ba hàng phòng ở là khu dạy học, ta chuẩn bị phân sơ trung lớp 12 cái niên cấp tách ra dạy học. Đằng sau là học sinh cùng tiên sinh ký túc xá. Ký túc xá học sinh mỗi cái gian phòng ở 4 người. Tiên sinh đều có độc viện. Các ngươi nhìn, bên này là nam sinh ký túc xá, bên kia là nữ sinh ký túc xá. Trung niên cách ra, trong trường học ở giữa ta để cho người ta mở ra một cái nhân công hồ. Ta cấp lấy cái tên gọi hồ mạc sầu. Chờ sang năm để cho người ta trong hồ trồng lên củ sen. Bên hồ chở được cây liễu, loại chút bông hoa. Học sinh đọc sách mệt mỏi, có thể đến hồ mạc sầu vừa đi đi, hoặc là liền ở bên hồ đọc sách, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Nghe xong Lã Bố giới thiệu, Lư Thực không khỏi liên tục tán dương. Tốt, tốt, tốt, lão phu lần này xem như tới. Hoàn cảnh như vậy, cả một đời cũng đợi không đủ a. Y dài, đúng, Phụng Tiên, ngươi mới vừa nói cái gì? Còn có nữ sinh ký túc xá, ngươi cái này trong đại học còn chuẩn bị tuyển nhận nữ sinh kia lên lớp làm sao bây giờ? Tách đi ra lên lớp sao? Nghe được Lư Thực hỏi, Lã Bố mới nhớ tới, chính mình vậy mà đem chuyện này cấp không để ý đến. Thượng Hải Đại học cách cục, Lã Bố trên cơ bản là áp dụng hiện đại trường học hình thức. Lúc trước Lã Bố căn bản là không có nghĩ tới muốn đem nam nữ tách ra sự tình. Hiện tại nghe Lư Thực nhắc lên, Lã Bố mới nghiêm túc nhớ tới chuyện này tới. Nếu là cùng hiện đại trường học đồng dạng, nam nữ sinh hỗn ngồi cùng một chỗ, khẳng định là không làm được đến. Đừng nói là Lư Thực, Thái Ung những này lão ngoan cố, coi như những học sinh kia ra trường nghe được loại chuyện này, cũng không dám đem học sinh đưa vào, chỉ sợ không chỉ có là những nữ sinh kia ra trường không chịu, liền xem như nam sinh ra trường, đều muốn suy tính một chút, sẽ không sẽ đem con của mình cấp làm hư. Châm trước một phen, Lã Bố nói ra, Lư Công, bằng không, liền để nam sinh cùng nữ sinh tại một cái trong phòng học lên lớp. Nhưng là tách ra ngồi thế nào? Lư Thực không khỏi sụ mặt nói ra. Không ổn, không ổn, dạng này còn thể thống gì? Nếu là như vậy, dứt khoát cũng đừng có chiêu nữ học sinh. Nghe được Lư Thực, Lã Bố không khỏi nhíu mày. Đang chuẩn bị giải thích thời điểm, liền nghe Lư Thực nói ra. Phụng Tiên a, chuyện này, ngươi cũng đừng có giải thích. Đây là vấn đề nguyên tắc. nếu như ngươi khăng khăng muốn tuyển nhận nữ học sinh, đồng thời để nam nữ học sinh tại một gian trong phòng học lên lớp, như vậy lão phu cũng không dám đợi tại ngươi nơi này. Cáo từ, nói xong, Lư Thực quay người muốn đi. Lão bố thông bước lên phía trước ngăn cản Lư Thực. Lư Thực thế nhưng là trong nước đại nho. Lão bố muốn chính là cái danh này. Làm sao chịu thả hắn đi? Đương nhiên, nữ học sinh vẫn là phải chiêu. Thực sự không được, dứt khoát liền đơn độc làm một nữ tử trường học tốt. Cứ việc dạng này sẽ gia tăng tài chính gánh vác, nhưng cũng là không có biện pháp. Lão bố đang chuẩn bị khuyên Lư Thực thời điểm, liền nghe Hoàng Nguyệt Anh hầm hầm chỉ vào Lư Thực cái mũi hỏi. Uy, tốt người cái lão đầu, làm gì xem thường nữ nhân a? Nữ nhân thế nào? Ta cho ngươi biết, lã đại ca chẳng những muốn tuyển nhận nữ học sinh, mời được nữ tiên sinh đâu. Ta chính là lã đại ca mời đến nữ tiên sinh. Hoàng Nguyệt Anh đối Lư Thực vốn là rất tôn trọng. Bất quá khi Lư Thực không đồng ý tuyển nhận nữ học sinh, tại chỗ để lã bố xuống đài không được, Hoàng Nguyệt Anh liền không làm. Lư Thực đời này vẫn là lần đầu bị một cái hoàng mao nha đầu chỉ vào cái mũi mắng. Trực tiếp bị tức điên lên, toàn thân phát run, nửa ngày nói không ra lời. Lão bố tranh thủ thời gian đối Hoàng Nguyệt Anh khiển trách. Nguyệt Anh, không được đối Lư Công vô lý. Tranh thủ thời gian cấp Lữ Công chịu nhận lỗi. Hoàng Nguyệt Anh vểnh lên miệng nhỏ không tình nguyện nói ra. Lã đại ca, người ta vốn là không có nói sai nha. Dựa vào cái gì cho hắn chịu nhận lỗi a? Lã bố vừa trừng mắt, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi sợ hãi, cực kỳ ủy khuất, cực kỳ miễn cưỡng đi đến Lư Thực bên người, bất đắc dĩ nói ra, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, hy vọng người đại nhân có. Lư Thực phất ống tay áo một cái, hầm hừ nói ra, không cần đến, nhiên sau đó xoay người hướng về phía lã bố hỏi, Phụng Tiên, ta hỏi ngươi. Vừa rồi nhà đầu này nói đều là thật. Ngươi thật chuẩn bị để nàng làm tiên sinh dạy học. Hoắc, việc này, càng náo càng lớn. Lã bố lau vệt mồ hôi nói ra. Lư Công, ngày trước đừng nóng giận. Là có chuyện như vậy. Cái gì? Thật là có a? Lư Thực giận quá mà cười. Không khỏi trách hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị để nàng dạy cái gì? Tứ thư vẫn là ngũ kinh. Không đợi lão bố trả lời, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi ưỡn ngực mướt, kiêu ngạo mà nói ra, ta không dạy tứ thư ngũ kinh, ta dạy toán học cùng khoa học tự nhiên. Toán học cùng khoa học tự nhiên. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh, Lư Thực không khỏi nhíu mày, toán học bằng môn tả đạo mà thôi, cũng nói thôi, cái này khoa học tự nhiên là cái gì? Còn nữa nói, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, hiểu nhiều ít toán học, cửu chương toán thuật ngươi cũng nhìn toàn sao, liền dám đảm đương tiên sinh, dạy toán học, nghe được Lư Thực cũng dám xem thường nàng. Hoàng Nguyệt Anh lúc ấy liền không làm, nhịn không được đối Lư Thực nói ra, Lư Công, đã ngươi xem thường ta tiểu nha đầu này, vậy không bằng chúng ta đến so tài một phen như thế nào? Hoắc, thế mà bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp xem thường. Không khỏi thở phì phò nói ra. Tốt, so liền so. Hôm nay đạo muốn để ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết. Cái gì là trời cao đất rộng? Kỳ thật Lư Thực là trong nước đại nho. Dưỡng khí công phu một mực rất không tệ. Bất quá hôm nay tại Hoàng Nguyệt Anh tiểu nha đầu này trước mặt. Trước đó dưỡng khí công phu bỗng nhiên liền không dùng được. Hắn bộ dáng bây giờ. Căn bản cũng không như cái đại nho, cũng là cái hờn dỗi ngoan đồng. Thái Ung cùng Thái Diễm ở bên cạnh nhìn xem buồn cười, lại không dám cười ra tiếng đến, nhẫn rất là vất vả. Bất quá theo đạo lý thượng giảng, bọn hắn nhưng thật ra là ủng hộ Lư Thực, đồng thời bọn hắn cũng không thấy đến. Hoàng Nguyệt Anh cái này hoàng mao nha đầu, có thể tại toán học thượng thắng qua Lư Thực, phải biết. Lư Thực thế nhưng là trong nước đại nho, mặc dù không có tận lực nghiên cứu qua toán học, nhưng là có liên quan toán học thư tịch, Lư Thực đều là đọc qua. Tại cả cái Đại Hán triều, dám nói toán học thực cường, đều tìm không ra mấy người đến, chớ đừng nói chi là cái này tiểu hoàng mao nha đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.